Thái tử quá xấu bụng. Chương 83, sớm muộn, thái tử phi của ta. Góc truyện audio.com. Mạnh Lương nghĩ đến đây một lần là nữ đế cố ý để cho viện quân đến chậm. Trong nội tâm liền tức khí, nếu không phải Sở Chỉ Nguyệt tại đó trông coi, Vĩnh Châu đã sớm thất thủ rồi. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt làm sao sẽ biến thành Mại Quốc Cầu Vinh? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Thừa Tướng cũng cố gắng suy nghĩ. Nhưng mà nữ đế đã ra lệnh, tự nhiên là khó có thể sửa đổi. Nhưng mà qua một ngày, tình thế cũng rất giống muốn thay đổi qua đến bình thường. Dân gian truyền lưu Sở Chỉ Nguyệt giả ý đầu hàng, giết chết nguyên soái Nam Đằng mũi nhọn ngược lại liền quay đến viện quân nguyên soái. Nói viện quân cố ý lùi lại thời gian cứu viện, có lẽ chém đầu hẳn là Uy Vũ đại tướng quân mới đúng. Nữ đế không biết lời này là ai truyền đi đấy. Rõ ràng truyền lưu được nhanh chóng như vậy. Không ít đại thần lên một lượt tấu chương vì Sở Chỉ Nguyệt kêu oan. Nàng tức giận không thôi. Chỉ hận lúc trước Phong Dương Vân vì cái gì không đem Sở Chỉ Nguyệt giết đi. Hết lần này tới lần khác muốn mang theo nàng trở về kinh thành. Lại để cho tin tức bị lộ đi ra ngoài. Phong Dương Vân trong nội tâm tự nhiên là không nghĩ nàng chết. Đã nói, mẫu thân, ta có một cái biện pháp. Nữ đế đỡ cái chán. Nói một chút coi. Phong Dương Vân đã nói, nếu như hiện nay toàn bộ Bắc Lăng đều cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt tốt, cái kia thanh danh của nàng cũng là không thể tầm thường so sánh rồi. Lúc này giết nàng, chỉ sợ sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, đến lúc đó thì càng khó chỉnh đốn tàn cuộc, không bằng thả nàng, cho nàng ra phong, chọn một quận mã kiềm chế nàng a. Nữ đế trầm ngâm một chút. Cái này cũng có thể, dù sao xuất giá tòng phu, đến lúc đó Sở Chỉ Nguyệt cũng có thể là người của chúng ta. Nhưng là phụ thân ngươi chết, cùng nàng thoát không khỏi liên quan, chẳng lẽ liền như vậy buông tha nàng? Phong Dương Vân chậm vừa nói, đó là Đông Tuyết Hằng một tay chủ hoài đấy, người ở sau lưng hắn hẳn là Bắc Huyền Âm, nàng ngày đó còn giúp ta, xem ra cũng không phải cùng Bắc Huyền Âm một đám. Sau đến, Phong Dương Vân là nhận ra thanh âm Sở Chỉ Nguyệt vũ cơ kia chính là nàng. Nữ đế cân nhắc rồi thoáng một phát lợi và hại, mới nói, cái kia tìm ai làm quận mã nàng. Người này, nhất định là phải chết từ trung tâm bọn họ, cũng không thể ra lại cái gì không may. Phong Dương Vân trong đôi mắt lộ ra một tia ánh sáng. Nói, làm cho nàng gả cho ta đi. Nữ đế nghe xong, lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi nói cái gì, như vậy không thể, Sở Chỉ Nguyệt tính tình giảo hoạt như thế. Thê tử của ngươi tại sao có thể tùy ý, Phong Dương Vân nói. Mẫu thân, lúc này đây nếu không phải Vũ Sử, Sở Chỉ Nguyệt hoàn toàn có thể mang theo 2 vạn binh sĩ lấy ít thắng nhiều. Tài năng của nàng, so với đàn ông còn muốn cái kia xuất sắc, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ? Nữ đế vẫn lắc đầu, nói, ngươi là bị nàng mê muội rồi, coi như là như thế, ngươi khống chế không được nàng, còn không phải không hữu dụng không? Ta có lòng tin, Phong Dương Vân nói. Mẫu thân người đồng ý đi. Nữ đế vẫn không lớn đồng ý, nhưng lại Phong Dương Vân như trước cường ngạnh. Cuối cùng hai người cãi vả một phen nữa. Nữ đế đồng thời cũng nghĩ đến, nếu Sở Chỉ Nguyệt gả cho Phong Dương Vân, Lâm Lang công chúa chỗ ấy là tốt rồi. Đến lúc đó Bộ Trọng Thiên thấy Sở Chỉ Nguyệt lập gia đình, cũng sẽ đã đoạn ý niệm trong đầu. Như vậy, nữ đế liền đã viết tứ hôn thánh chỉ. Lại để cho Phong Dương Vân cầm lấy đi thiên lao cho Sở Chỉ Nguyệt. Nếu Sở Chỉ Nguyệt không từ, lúc này sẽ giết nàng, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Sở Chỉ Nguyệt bị giam giữ thiên lao vài ngày, vết thương trên người còn không khỏi hẳn, nội lực cũng không khôi phục, hơn nữa thân thể còn dần dần rét run phát lạnh, thống khổ khó nhịn, nàng hỗn hỗn độn độn, chỉ nhìn thấy Phong Dương Vân trong tay không biết cầm lấy vật gì. Tiến vào nàng nhà tù, Phong Dương Vân nhìn thương thế của nàng một chút, mới nói, nếu lại rông dài, ngươi có thể sẽ mất hết nội lực. Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ là không có nghe thấy, chẳng qua là nhìn hắn một cái. Phong Dương Vân nhíu mày, thấy nàng như cũ là như vậy quật cường, đã nói, hiện tại hoàng thượng cho ngươi một con đường đi, ngoại trừ Tử Lộ, nàng còn có thể cho ta đường gì đi? Sở Chỉ Nguyệt trào phúng nói. Thời điểm này, Phong Dương Vân liền mở ra thánh chỉ, nói, Sở Chỉ Nguyệt tiếp chỉ. Sở Chỉ Nguyệt khẽ động cũng không động, chẳng qua là nhìn Phong Dương Vân. Phong Dương Vân đã nói, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, quân Ngọc quận chúa hộ quốc có công, công lao to lớn, cũng đã đến cập kê chi linh, trẫm đặc biệt tứ hôn, cùng Cẩm Y vệ thống lĩnh Phong Dương Vân ban hôn. Khâm thử, lỗ tai nổ vang, Sở Chỉ Nguyệt đầu tựa hô thoáng cái nổ tung, nàng chợt đúng là mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm vào cái thánh chỉ kia, Phong Dương Vân đem thánh chỉ xoáy lên, bàn tay về phía trước, chậm vừa nói, nếu như tiếp chỉ rồi, ngươi hôm nay có thể rời đi cái thiên lao này rồi. Cái kia thánh chỉ tựa hồ có thật lớn sức dẫn dụ. Sở Chỉ Nguyệt chăm chú nhìn thánh chỉ, chợt đúng là cười cười. Phong Dương Vân, cảm ơn ngươi cho ta cầu đến cái này ban ân, Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Thanh âm cũng càng phát ra rõ ràng, thế nhưng là đây đối với ta mà nói, cũng là một cái tử lộ, ta một chút cũng không muốn đi. Sở Chỉ Nguyệt kiếp trước tại quân khu, đều không có yêu một người, đời này nếu như bị người đã khống chế tình yêu của nàng, nàng là không cam lòng, nếu như cầm lấy với tư cách điều kiện, nàng chính là cảm thấy đây là một cái tử lộ, hay vẫn là so với chết càng khó được. Phong Dương Vân không nghĩ đến nàng quật cường như vậy, lông mi hắn vặn thành một đoàn, ngồi xổm trước mặt Sở Chỉ Nguyệt nói, Sở Chỉ Nguyệt không nên lại chấp mê bất ngộ, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Sở Chỉ Nguyệt hé miệng cười cười, ánh mắt sáng sáng đấy, nàng từng chữ nói, ta đây cũng không cần ngươi cứu, nếu như Phong Dương Vân không mang theo thánh chỉ đến cứu nàng, nàng có lẽ còn có một chút cảm động. Nhưng mà Phong Dương Vân rõ ràng là nhi tử nữ đế, lần này nếu không phải nữ đế không chịu để cho viện quân tiến đến Vĩnh Châu, hai vạn binh sĩ của nàng làm sao sẽ tử thủ Ngô Thành. Ân huệ như vậy, nàng căn bản là một chút cũng không muốn. Cũng vào lúc này, thánh chỉ trong tay Phong Dương Vân đột nhiên liền toát ra một điểm hỏa tinh. Sau đó lại đột nhiên thiêu đốt, Phong Dương Vân cả kinh. Còn chưa nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cái thánh chỉ kia đã bị ánh lửa thiêu lớn. Phong Dương Vân đành phải là đem thánh chỉ vứt trên mặt đất. Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem cái kia đột nhiên bốc cháy lên, đã cảm thấy có chút quen thuộc, nàng nhíu mày tưởng tượng, đồng thời cũng nghe thấy cửa ra vào đầu kia có tiếng bước chân truyền đến. Lòng của nàng siết chặt, chỉ cảm thấy tiếng bước chân kia nhiều tiếng vang ở trong lòng của nàng thượng. Phong Dương Vân đứng dậy, hắn vừa rồi đã cảm thấy không tầm thường, có thể sử dụng huyền thuật, thiên hạ có mấy người, thế nhưng là hắn không có nghĩ đến, tiến đến chính là một thân tuyết trắng xiêm y, bên hông cái kim loại túi thơm tại trái phải lay động. Sắc mặt không người có thể so sánh, thiên hạ nhất tuyệt, hắn thấp con mắt nhìn Phong Dương Vân một lời, nhạt vừa nói, thánh chỉ gì thế? Phong Dương Vân như lâm đại địch, xem ra Bắc Huyền Âm thật sự không giống như là bệnh lâu không khỏi. Hắn cảnh giác nói ra, thái tử, thánh chỉ hoàng thượng ở dưới ngươi cũng dám thiêu. Sở Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bắc Huyền Âm, mân khẩn bờ môi, hắn đến được cũng là thời điểm. Bắc Huyền Âm rất cuồng vọng nói một câu, Bắc Lăng đều sớm truyền lại cho bản thái tử đấy. Vì sao không dám? Phong Dương Vân nghe xong, sắc mặt đều trở nên xanh mét, loại đại nghịch bất đạo này mà ngươi cũng dám nói ra miệng. Ngươi đây là đối với hoàng thượng bất kính, Phong Dương Vân gầm nhẹ nói. Bác Huyền Âm nhìn cái thánh chỉ kia đã đốt thành cho nhẹ nhàng cười cười. Nói, bất kính, nàng đã đoạt ngôi vị hoàng đế của bản thái tử, chẳng lẽ bản thái tử còn muốn một mực nhường nhịn không thành? Cái này còn chưa tính. Nhưng lại nàng lúc này đây ra một đạo thánh chỉ, đã chạm đến cực điểm của ta. Sở Chỉ Nguyệt cúi đầu, mà lúc này Tần Tĩnh Phong cùng Mạnh Lương cũng đi vào đến đều muốn đem nàng nâng dậy. Phong Dương Vân liếc qua, mãnh liệt liền hướng đầu Tần Tĩnh Phong chộp tới. võ công Tần Tĩnh Phong vô cùng bình thường. Bị Tần Tĩnh Phong như vậy công kích, đương nhiên là ngăn không được. Nhưng mà Bắc Huyền Âm vung tay áo, ngón tay không biết rơi ra cái gì đem Phong Dương Vân bức lui. Phong Dương Vân lần nữa té về phía trước, hắn chính là không cam lòng, đồng thời cũng nói, Bắc Huyền Âm, ngươi lại để cho Đông Tuyết Hằng cung biến, ngươi cũng đã biết ngày đó Sở Chỉ Nguyệt đã từng phản bội ngươi. Ngươi còn bảo vệ nàng làm gì? Sở Chỉ Nguyệt đan điền khí tức ngưng tụ, ho khan một tiếng, toàn bộ người nàng được Mạnh Lương cùng Tần Tĩnh Phong đỡ. Thở dốc một lúc cũng nghe thấy thanh âm Bắc Huyền Âm kia thanh linh. Thái tử phi của ta đương nhiên muốn bảo vệ. Phong Dương Vân hừ lạnh một tiếng. Không biết liêm sỉ, nhưng mà thủ pháp Bắc Huyền Âm lại chuyển biến một chút. Ngón tay liên tiếp bắn ra. Phong Dương Vân mới phát giác đến đó là nội lực Bắc Huyền Âm cũng không phải ám khí. Phong Dương Vân chật vật không chịu nổi. Trái lại phía dưới. Bắc Huyền Âm còn không có di động một bước, đợi đến lúc Phong Dương Vân rút cuộc không chịu nổi, nhổ một bãi máu tươi nửa quỳ trên mặt đất, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn Bắc Huyền Âm, trong mắt nhiều thêm vài phần oán hận, Bắc Huyền Âm cũng mặc kệ hắn, dù sao khí đã xong, tâm tình của hắn cũng là sung sướng rồi đứng dậy, tiểu quận chúa, Mạnh Lương trông thấy Sở Chỉ Nguyệt hai mắt bắt đầu mê ly. Đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt sắp hôn mê rồi. Bắc Huyền Âm đi lên trước, vươn tay đến, đưa cho ta đi. Mạnh Lương nghe Bắc Huyền Âm nói, lại để cho Bắc Huyền Âm ôm Sở Chỉ Nguyệt. Bắc Huyền Âm chỉ cảm thấy thân thể Sở Chỉ Nguyệt nhẹ bổng đấy. Liền mấy ngày nay tra tấn, nàng giống như có lẽ đã gầy rất nhiều. Sắc mặt càng là tuyết trắng. Bên ngoài, Vũ Lâm vệ ngăn trở đường đi Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm chỉ lo chính mình đi lên phía trước, mà lúc này, Vân Mạo cùng Mạnh Lương hai người mở đường. Bắc Huyền Âm đường càng là thông suốt, Sở Chỉ Nguyệt chăm chú níu lại quần áo Bắc Huyền Âm, nàng ý thức cũng dần dần mê ly. Cho đến Bắc Huyền Âm ôm Sở Chỉ Nguyệt lên xe ngựa. Trên xe ngựa đúng là bày biện một chiếc lưu ly đèn. Tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân của mình bị thương. Lúc này chính là tản mát ra ánh sáng màu tím âm u, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt lập tức liền dễ nhìn rất nhiều. Bắc Huyền Âm thở dài một hơi, may mắn là đem lưu ly đèn cũng cầm đến, bằng không thì Sở Chỉ Nguyệt thời điểm lúc này không phải té xỉu không thể. Trì hoãn trong chốc lát, Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng là cảm thấy thân thể ấm áp rất nhiều. Nàng tựa ở gối mềm, nhớ lại mấy ngày này chuyện đã xảy ra. Bao nhiêu lần, nàng mạng treo một đường, bao nhiêu lần, nàng trong lòng niệm lên một người, Bắc Huyền Âm sờ lên trán của nàng, lại trông thấy trên mặt nàng vết sẹo, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, Sở Chỉ Nguyệt tay chân đều có tổn thương, phần bụng càng là có tơ máu chảy ra, có thể thấy được bụng của nàng cũng là bị tổn thương. Hắn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này xe ngựa đã vững vàng về phía trước tiến lên. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt mở mắt ra chính là trông thấy gương mặt hắn ngay bên cạnh. Nàng hô hấp trì trệ, nói, ngươi vừa rồi đối với Phong Dương Vân nói cái gì, ngươi lại nói một chút coi. Bắc Huyền Âm nhìn xem nàng, mắt sáng như đuốc, nhưng lại không biết nàng chỉ là cái gì. Cách chương.